Xin chào Trường An Phi 10, chương 114, thật là may mắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Nguyên Tường ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không dao động, chỉ khẽ đáp vâng, rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông và xuống lầu. Một canh giờ tới, tuyệt đối không để khách trong lầu dễ dàng rời đi. Nguyên Tường nghiêm túc dặn dò những thuộc hạ canh giữ dưới lầu. Nếu có ai kiên quyết muốn rời đi, thì âm thầm cử người theo dõi, tuyệt đối không để họ ra ngoài phát ngôn bừa bãi. Đây là ý của Thường Đại Tướng Quân, đồng thời cũng là lời dặn dò của Đại Đô Đốc. Trước khi sự việc được làm sáng tỏ, mọi lời đồn từ bên trong Đăng Thái Lâu này đều phải bị chặn lại. Không được phép để lọt ra ngoài dù chỉ một câu. Sau khi giao nhiệm vụ xong, Nguyên Tường chọn vài người thân tín đi cùng, bóng họ nhanh chóng biến mất giữa đêm hè náo nhiệt. Chẳng bao lâu sau khi Nguyên Tường rời đi, một thanh niên trắng trẻo không râu bước vào Đăng Thái Lâu. Các thư đồng canh giữ dưới lầu đã nghe loáng thoáng về chuyện đang diễn ra trên lầu, nên định ngăn chặn không cho người lạ lên, nhưng người kia nhanh chóng lấy ra một tấm thiếp mời. Phụng mệnh của Thường thị đến, nghe nói đến Thường thị của Ti Cung Đài, các thư đồng nhận ra thân phận, liền cúi người hành lễ và mời người này lên lầu. Người đến là tâm phúc của Dụ Tăng, tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Vừa lên đến tầng 2, hắn đã nhận ra bầu không khí bất thường, thấy đám đông tụ lại quanh khu vực trung tâm lầu 2, nhưng không đi tìm hiểu ngay, mà trước tiên đến gặp Thường Khoát. Thường Đại Tướng Quân, tiểu nhân được Thường thị sai đến. Đang phiền lòng, Thường Khoát chẳng buồn để ý, khoát tay ngắt lời hắn, phẩy tay bảo. Có chuyện gì thì đi tìm Kiều Ương mà nói, người thanh niên chỉ đành tìm đến Kiều Tế Tửu. Kiều Tế Tửu đang đứng bên trong đám đông, ngay cạnh chiếc bàn vẽ của Thường Tuế Ninh. Thấy người nội thị quen thuộc tiến đến, Kiều Tế Tửu tạm thời lui ra, hỏi khẽ. Có chuyện gì? Nội thị sai tiểu nhân đến báo tin rằng Thánh Thượng đã cử Minh Nữ Sử bí mật xuất cung, đến đây để thưởng thức thơ văn. Nghe vậy, Kiều Tế Tửu lập tức hiểu, chỉ gật đầu. Biết rồi, cứ an tâm mà làm. Một số văn nhân tự cho mình là thanh tình, thường mượn thi hội để tìm cách nổi bật, hoặc mượn rượu mà buông lời ngông cuồng. Bản thân họ điên cuồng, rồi để lại hậu quả cho chủ nhân lo liệu. Với tư cách là quốc tử giám tế tửu, Kiều Tế Tửu hiểu rõ điều này. Hơn nữa, từ lúc buổi lễ bái sư biến thành thi hội, Thường Tuế Ninh cũng đã nhắc nhở ông về việc này. Vì vậy, từ sớm ông đã chỉ đạo những giám sinh siêng năng đứng canh ở các nơi, chú ý xem có ai nói lời L, M, Ân. Nếu có, sẽ kịp thời can thiệp nhắc nhở, còn nếu có người cố tình gây rối, thì họ sẽ không được tiễn ra cửa. Còn về những bài thơ đã được ghi chép lại, cũng có người chịu trách nhiệm kiểm duyệt, đảm bảo không có câu chữ ám chỉ hay xúc phạm nào bị lọt ra ngoài. Thấy Kiều Tế Tửu đã có chuẩn bị kỹ càng, người nội thị được Dụ Tăng sai đến cũng yên tâm, liền hỏi thăm. Thường tiểu thư đang vẽ tranh sao, nhưng xem tình hình thì có vẻ không đơn giản như vậy. Không phải đang vẽ tranh, Kiều Tế Tửu thở dài, giọng đầy tiếc nuối và bất lực. Là đang bị ép buộc để chứng minh sự trong sạch. Người nội thị nghe xong sững người, chưa kịp hỏi thêm, Kiều Tế Tửu đã quay lại chỗ cũ. Đứng phía sau thiêu nữ đang bắt đầu vẽ tranh, Diêu Dực khẽ hỏi Kiều Tế Tửu. Tế Tửu, nét vẽ của Thường tiểu thư thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tế Tửu lắc đầu, Diêu Dực hơi nhíu mày. Không nói được sao, hay là không đáng kể? Kiều Tế Tửu thở dài, là không biết. Diêu Dực, một người thầy lại không biết về năng lực của học trò mình sao? Kiều Tế Tửu lại thở dài, còn chưa kịp dạy gì nhiều, mới chỉ bắt đầu thôi, chẳng qua là đọc lịch sử, học thuộc thơ ca, rồi đi câu cá. Diêu Dực, hiểu rồi, nghe đến câu cuối cùng, hắn càng hiểu rõ hơn, vậy nên tâm trạng của Kiều Tế Tửu, lúc này, chắc cũng chẳng khác ông là bao. Diêu Dực nhìn bóng dáng thiếu nữ mà lòng không khỏi lo lắng. Ông không chắc nàng có thể vẽ ra thứ gì, nhưng ông có một kinh nghiệm, người giỏi võ thường hơi yếu kém về văn chương, tuy cũng có người vừa văn vừa võ, nhưng vì hiếm mới có cụm từ đặc biệt để tán dương điều đó. Diêu Dực lại liếc nhìn bức tranh đậu đỏ mà người đàn ông kia đang ôm trong tay. Ông không kỳ vọng vào một tác phẩm xuất sắc, vì bốn bề đều là những nhân tài không tầm thường. Muốn gây ấn tượng với những người này, ít nhất phải có tầm cỡ của Ngụy Thị Lang. Vậy nên, chỉ mong lời nàng nói là sự thật, giờ đây, chỉ có sự thật mới có thể phá vỡ cục diện này. Diêu Dực lo lắng nhìn Thường Tuế Ninh. Ông đương nhiên biết rằng đối với một nữ tử, danh tiết là vô cùng quan trọng. Nhưng ông còn hiểu rõ rằng đối với nàng, đêm nay còn có điều quan trọng hơn nhiều. Đó là nàng tuyệt đối không thể để mất chữ tín trước mặt các văn nhân, không thể để lại ấn tượng về một người nói dối và gian dối bị vạch trần. Điều này vô cùng quan trọng, có lẽ lúc này nàng vẫn chưa hiểu hết. Nàng đã nói bức tranh đậu đỏ không phải do nàng vẽ, thì tuyệt đối không thể là nàng vẽ. Nếu không, buổi lễ bái sư này sẽ trở thành một chiếc cầu gãy, ngăn cản bước tiến của nàng, khiến nàng không thể tiến xa hơn. Nếu điều đó xảy ra, ông sẽ không cần phải lựa chọn gì thêm, chỉ cần bảo vệ nàng an toàn là đủ. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Diêu Dực đầy mâu thuẫn. Dù hai lựa chọn hiện tại vẫn chưa rõ đúng sai, nhưng nếu không còn lựa chọn sớm như vậy, thì quả là đáng tiếc. Những người xung quanh dù tò mò, nhưng đều giữ chừng mực, không đến quá gần thiếu nữ đang vẽ tranh để tránh làm phiền nàng. Lúc này, bên cạnh Thường Tuế Ninh chỉ có vài cô gái như Diêu Hạ đang giúp nàng chuẩn bị bút mực. Dù cách xa một chút, một số người vẫn có thể nhìn thấy thiếu nữ bắt đầu phác thảo những nét vẽ đơn giản trên tờ giấy tuyên trải rộng khắp mặt bàn. Những đường nét ấy dường như sẽ phủ kín cả tờ giấy. Mọi người bắt đầu suy đoán, bức tranh lớn như vậy, liệu có phải nàng đang vẽ một bức tranh sơn thủy không? Có phải nàng đang cố tình tránh bức tranh đậu đỏ với nét nữ tính quá đậm? Giải phu nhân đứng trước một nhóm phụ nữ, lặng lẽ quan sát thiếu nữ đang chăm chú phác thảo những đường nét kéo dài. Muốn vẽ sơn thủy hoành tráng, chọn màu nước thay vì màu sắc tươi sáng, chẳng phải là dấu hiệu của sự thiếu tự tin sao? Chỉ dựa vào điều này mà muốn qua mặt mọi người, thật quá ngây thơ. Thường tỷ tỷ cần thêm gì nữa không? Thấy Thường Tuế Ninh tạm dừng bút, Diêu Hạ khẽ hỏi. Màu sắc, Thường Tuế Ninh đáp, Thường Tuế An lập tức nói. Màu sắc, ta sẽ đi lấy ngay. Giải phu nhân khẽ nhíu mày, vì cảm thấy sự việc đã không diễn ra như bà dự đoán. Khắp nơi vang lên những tiếng xì xào ngạc nhiên, vẫn định dùng màu sắc sao? Tranh sơn thủy lớn như vậy, vẽ bằng màu sắc không phải chuyện dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại này, khi vẽ tranh sơn thủy, đặc biệt là tranh khổ lớn, người ta chủ yếu dùng màu nước. Một phần vì đây là xu hướng chính của tranh sơn thủy hiện thời. Một phần vì màu sắc rất đắt đỏ và không phải ai cũng có thể sử dụng cho tranh khổ lớn, nhất là các văn nhân nghèo. Hội họa vốn dĩ ban đầu chỉ có màu mực đen trắng. Về sau, người ta mới bắt đầu thêm các sắc xanh và xanh lá từ cây cỏ tự nhiên. Mà màu sắc thật sự trở nên phổ biến mới chỉ trong vài chục năm trở lại đây. Dù không còn hiếm, nhưng người ta vẫn giỏi vẽ tranh bằng màu nước hơn, đặc biệt khi vẽ sơn thủy. Vẽ bằng màu nước dễ tạo cảm giác tự nhiên hơn, nhưng nếu vẽ bằng màu sắc, việc phối màu sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Nếu khả năng phối màu hoặc khiếu thẩm mỹ tự nhiên không đủ, thì không chỉ không đẹp thêm, mà còn dễ khiến bức tranh trở nên lộn xộn, rối mắt, đúng nghĩa là. Vẽ rắn thêm chân, chỉ cần nhìn bức tranh thiếu nữ đậu đỏ kia cũng đủ thấy việc phối màu chẳng hề xuất sắc, chỉ là dùng màu tươi sáng để thu hút người nhìn. Nói thẳng ra, kỹ thuật vẽ cũng không có gì đáng chú ý, rõ ràng là một tác phẩm non nớt trong khuê phòng. Nhưng thiếu nữ đang đứng giữa vòng xoáy, tự chứng minh, này lại chọn vẽ một bức sơn thủy lớn với màu sắc. Muốn vẽ tốt một bức như vậy, kinh nghiệm vẽ tranh màu sắc, tài năng và khả năng thẩm mỹ là những yếu tố không thể thiếu. Chưa biết kỹ năng thế nào, nhưng cái dũng khí dám làm trước mặt mọi người thì đúng là không thiếu. Có dũng khí không phải là điều xấu. Nhưng nếu kỹ năng không theo kịp dũng khí, thì không tránh khỏi việc trở thành trò cười cho thiên hạ. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Ngụy Diệu Thanh vô cớ trở nên căng thẳng, nhìn Thường Tuế Ninh đang bị bao vây bởi hàng trăm ánh mắt, nàng không khỏi toát mồ hôi hộ đối phương. Nếu là nàng mà phải vẽ trước mặt bao nhiêu người thế này, nàng thậm chí còn chẳng vẽ nổi một vết bẩn. Nghĩ đến cảnh Thường Tuế Ninh vẽ ra một thứ chẳng ra hình thù gì, bệnh, ngượng thay cho người khác. Của nàng lại tái phát, nhưng cảm giác ngượng ngùng có lẽ vẫn còn nhẹ. Ngụy Diệu Thanh suy nghĩ về vấn đề danh tiết và sự trong sạch của Thường Tuế Ninh. Nàng không thể kiềm chế mà lên tiếng. Đại ca không định qua xem sao? Ta qua thì làm gì? Nhiều người nhìn thế kia, ta cũng không giúp được nàng vẽ. Ngụy Thúc Dịch trả lời, vẻ mặt nhẹ nhõm. Có quá nhiều người vây quanh, nàng ấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Hắn quan sát Thường tiểu thư. Thấy nàng vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì là giả bộ. Vậy nên trong mắt hắn, chỉ có một kết quả duy nhất. Đăng Thái Lâu không phải nơi tầm thường, Thường Tuế An rất nhanh đã tìm được đầy đủ các loại màu vẽ cho muội muội. Thường Khoát lập tức hối thúc gia nhân bên cạnh, còn đứng đó làm gì, mau mang ghế đến, ngồi làm gì, Kiều Tế Tửu liếc nhìn Thường Khoát, kẻ ngoại đạo, rồi nói. Phải đứng mà vẽ mới đúng, người vẽ tranh phải đứng thì mới có thể bao quát toàn bộ bố cục và hình dáng. Lúc này, một thư đồng nhanh chóng bước đến, cúi đầu cung kính thông báo. Tế Tửu, Minh nữ sử đã đến, nhưng nàng mặc thường phục và bảo rằng không muốn làm kinh động khách khứa trong lâu. Kiều Tế Tửu đã nhận được tin trước đó, nên chỉ khẽ gật đầu. Vậy thì không cần phải làm to chuyện, cứ mời nàng lên thôi. Vâng, thư đồng lập tức xuống lầu để mời người. Một nữ tử dáng vẻ thanh tú, mặc áo váy màu vàng thu và đội một chiếc khăn mỏng che mặt, cùng thị nữ bước lên tầng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người nhìn thoáng qua nàng, nhưng không có thời gian để tìm hiểu danh tính của vị khách này. Đôi mắt sau lớp khăn mỏng liếc nhìn khắp căn phòng. Không ai đang bàn luận về thơ văn, thậm chí rất ít người đang uống rượu. Mọi người đều đứng hoặc ngồi rải rác khắp nơi, nhưng rõ ràng sự chú ý của họ đều dồn vào khu vực trung tâm, nơi đám đông vây quanh. Minh Lạc ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông ôm bức tranh, trông thật thảm hại, nhưng nhất thời không rõ chuyện gì đang diễn ra. Thị nữ của nàng hiểu ý, nhanh chóng dò hỏi và quay lại thì thầm báo cáo tình hình. Hiện tại Thường tiểu thư đang vẽ tranh để tự minh oan. Nghe vậy, đôi lông mày của Minh Lạc khẽ động sau lớp khăn che. Vị Thường tiểu thư này hành động quá khoa trương, việc đắc tội với người khác là điều không thể tránh khỏi. Hôm nay gặp phải chuyện phiền phức thế này cũng không phải điều quá bất ngờ. Nàng vô thức quét mắt nhìn quanh, nhận ra giải phu nhân cũng có mặt, trong mắt nàng hiện lên chút suy tư. Ngay sau đó, khi ánh mắt nàng lướt qua, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc. Minh Lạc khẽ nhíu mày, nàng không phải là người thiếu tin tức, dĩ nhiên đã biết Thôi Cảnh cũng đến buổi lễ bái sư này, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là hắn vẫn chưa rời đi. Hắn vốn không phải là người thích chen chân vào những nơi náo nhiệt, việc hắn ở lại lâu như vậy quả thật là điều hiếm thấy. Nhưng đây không phải lần đầu tiên hắn phá lệ như thế. Lúc này, có hai giám sinh tiến đến, cắt ngang tầm nhìn của nàng. Họ rõ ràng đã được Kiều Tế Tửu dặn trước, mặc dù biết rõ thân phận của Minh Lạc, nhưng không làm ồn ào, chỉ đặt những bài thơ trước mặt nàng và nói khẽ. Đây là những bài thơ mà các vị khách đã sáng tác hôm nay, xin nữ sử thẩm định. Minh Lạc gật đầu, làm phiền rồi. Sau khi hai người rời đi, nàng vẫn không quên mục đích của mình khi đến đây, và bắt đầu xem xét những bài thơ. Sau khi lật qua hàng chục bài thơ, Minh Lạc trong lòng đã hiểu rõ. Quá sạch sẽ, không chỉ những bài thơ, mà cả việc những bài thơ này được mang đến trước mặt nàng cũng đều hoàn hảo đến mức khó tin. Nhưng vốn dĩ không thể nào lại sạch sẽ và tinh tế như vậy được. Hiển nhiên, đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh rắc rối. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, Kiều Tế Tửu tuy có vẻ bề ngoài cầu thả. Nhưng người từng làm quân sư dưới trướng thái tử thì không thể nào là kẻ bất cẩn trong những việc nhạy cảm như vậy. Minh Lạc gấp quyển thơ lại, trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Thánh thượng cử nàng đến đây, mục đích cũng chỉ là để xem xét mọi chuyện cho kỹ càng. Nếu Kiều Tế Tửu đã làm việc tốt như vậy, thì nàng cũng dễ dàng báo cáo lại với thánh thượng. Đây rõ ràng không phải điều xấu. Minh Lạc hướng ánh mắt về phía đám đông, điều khiến nàng muốn cười lạnh là có một số người dù có làm loạn đến đâu, vẫn luôn có người đứng phía sau dọn dẹp mọi thứ. Buổi lễ bái sư biến thành thi hội cũng được, những hành động kiêu ngạo trước đây cũng thế, chung quy lại chỉ là dựa vào người khác để che chở. Nhưng điều thật sự nực cười là, người kia vốn chỉ là một cô nhi. Chỉ vì được thái tử đón về, nên mới có thể hưởng thụ những ưu đãi và sự thiên vị mà người khác không bao giờ có được. Thật là may mắn, nhưng dù may mắn đến đâu, nếu không biết trân trọng và sử dụng đúng cách, vận may rồi cũng sẽ cạn kiệt. Như tình cảnh hiện tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất tò mò liệu vận may của đối phương có đủ để nàng vượt qua được cục diện đầy chuẩn bị kỹ lưỡng này không? Minh Lạc lặng lẽ ngồi chờ, cho đến khi nàng nghe thấy một số tiếng xì xào ngạc nhiên trên đầu mình. Cái này, tầng 2, mặc dù mọi người đều tụ lại gần, nhưng không ai đến quá gần Thường Tuế Ninh. Vì vậy họ không thể nhìn thấy rõ nàng đang vẽ gì. Ngược lại, những người đứng trên tầng 3, từ trên cao nhìn xuống, có thể quan sát toàn bộ những gì cô gái đang vẽ. Những tiếng ngạc nhiên kia, chính là từ những người đó mà ra. Người ta thường chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy điều gì đó bất ngờ. Đứng phía sau Thường Tuế Ninh, Kiều Tế Tửu và Diêu Dực cũng nhận ra sự khác thường, liền bước tới vài bước để nhìn kỹ bức tranh trên bàn vẽ. Chỉ vừa liếc mắt, Kiều Tế Tửu đã đột nhiên khựng lại. Cách chương.